Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104. Cha mẹ ra cửa, thật là thơm a, nấu thứ gì? Trần Vệ Quốc đem xe ngừng ở ngoài cửa, vẻ mặt tươi cười hỏi. Thịt kho tàu cá chép cùng cua hấp. Trần Vũ nói, nơi nào đến con cua? Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Niên đại này Thiên Thạch Trấn còn không có bán con cua. Ở Long Thần Hồ bát. Trần Vũ nói, Long Thần Hồ có con cua? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Nơi đó chẳng những có con cua, còn có tôm sông cùng mãng tôm, liền Liên Sơn Man đều có. Trần Vũ nói. Trần Vệ Quốc biết tôm sông là cái gì, cũng biết mãng tôm chính là tôm hùm nhỏ. Về phần Sơn Man là cái gì, hắn chẳng những chưa từng nghe qua, càng chưa từng thấy qua. Sau khi nghi hoặc, hắn lúc này hỏi, cái gì là Sơn Man? Là cá trình một loại, ăn ngon lại có dinh dưỡng. Trần Vũ nói, ngươi thấy Sơn Man rồi hả? Trần Vệ Quốc hỏi, ta bắt được một cái, đặt ở trong tủ lạnh. Trần Vũ nói, thấy Hạ Vũ đi trở về. Trần Vệ Quốc nói, an bàn ăn cơm. Mấy phút sau, 5 người vây quanh một cái bàn thấp tử ngồi xuống, ăn cua hấp cùng thịt kho tàu cá chép. Tiểu Vũ, tài nấu ăn của ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy? Triệu Hồng kinh nghi hỏi. Nhàn rỗi không chuyện gì, cùng người khác học mấy chiêu. Trần Vũ thuận miệng nói. Nhất tinh tài nấu ăn của trung cực kiến thức, tài nấu ăn của xuất thần nhập hóa kỹ xảo. Hắn làm được thức ăn coi như tuyệt vô cận hữu mỹ thực. Sau này nhà chúng ta thức ăn liền do Tiểu Vũ làm. Hạ Vũ cười nói, mẹ, ta có không thời điểm, nấu nấu cơm còn không có vấn đề. Trần Vũ không đáng đưa hay không kêu. Tiểu Vũ, trong nhà rượu gần như không còn rồi. Trần Vệ Quốc nói, ta lại cất một ít. Trần Vũ nói, rượu, rượu, rượu, một ngày cũng biết rượu, uống ít chút không được sao? Hạ Vũ tức giận nói, ngoại trừ quán mì nóc nhà kia, nhà chúng ta ở trấn trên mua 48 cửa thành phố, ở phủ thành mua 90 mấy người cửa hàng bán lẻ. Quán mì bây giờ có 77 cái, thực phẩm cửa hàng có 8 cái, chỉ là 77 cái quán mì, mỗi ngày buôn bán ngạch cộng lại thì có hơn 80 vạn, mỗi ngày tịnh lợi nhuận có 57 vạn tả hữu. Cái này còn không đoán thực phẩm xưởng những phân đó thành. Giống như trấn trên lãnh đạo, chúng ta coi như không trả tiền, cũng phải đưa chút quầy rượu. Phủ thành một ít làm quan, chúng ta cũng phải xin bọn họ ăn cơm uống rượu. Nếu không, tam thiên hai đầu đã có người kiểm tra. Trần Vệ Quốc nói, một ngày sạch kiếm 57 vạn, một năm đi xuống, chẳng phải là muốn kiếm hơn 2 ước. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói, phủ thành mấy cái chủ thành khu, ở hơn 40 triệu nhân, mỗi ngày mỗi người chỉ ăn một lần mặt, liền muốn tiêu phí hơn 80 triệu, chúng ta buôn bán ngạch mới hơn 80 vạn, cũng liền phủ thành 1%. Trần Vệ Quốc nói, chúng ta Ngũ Phong thực phẩm xưởng, mỗi ngày mức tiêu thụ đi đến 1.500.000, vẫn là cung không đủ cầu. Ta chuẩn bị kêu thêm 200 người, đem thực phẩm xưởng sản năng gia tăng gấp đôi. Hạ Vũ cười nói, ba, bất kể những thứ kia làm quan là trấn trên hay lại là phủ thành, chỉ cần bọn họ không quá phận, đưa mấy chai rượu cũng không chuyện. Nếu như bọn họ không biết điều, chúng ta cũng không cần phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trần Vũ nói sang chuyện khác, ngươi có biện pháp gì? Trần Vệ Quốc cau mày hỏi, niên đại này không phải là lưu hành chiêu thương sao? Ta ở Đằng Sơn đầu tư công ty, có 3 thành cổ phần, mấy cái khác cổ đông cũng rất ủng hộ ta. Đối mặt có tiền nhà đầu tư, thành chủ cũng phải khách khí. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, ngươi thế nào ở Đằng Sơn đầu tư công ty? có 3 thành cổ phần. Hạ Vũ nghi ngờ hỏi, ta dùng kỹ thuật nhập cổ. Trần Vũ giải thích, ngươi còn hiểu Dã Luyện. Trần Vệ Quốc kinh ngạc hỏi, trong sách học, Trần Vũ xem thường nói, có tiền có hệ thống hắn, coi như một chữ cũng không biết nề, dùng tiền sung mãn một chút giá trị, trong nháy mắt là hắn có thể biến thành một cái chuyên gia. Ngươi dự định ở phủ thành mua nữa bao nhiêu cửa hàng bán lẻ? Hạ Vũ lại hỏi, bây giờ cửa hàng bán lẻ giá cả còn chưa phải là rất đắt. Ta chuẩn bị ở phủ thành mua nữa hơn 400 cửa thành phố. Tiền đặt cuộc chân 500 cái, lại đi vùng khác mua cửa hàng bán lẻ mở phân điếm. Trần Vệ Quốc nói, ừ, quán mì một ngày kiếm tiền, ở phủ thành cũng có thể mua 2-3 cái, diện tích ít một chút cửa hàng bán lẻ rồi. Hạ Vũ phụ hồn nói, cha, mẹ, chúng ta ở mỗi một phủ thành cũng mua một cái nhà biệt thự. Sau này đi du lịch, cũng có ở địa phương. Trần Vũ nói, quá lãng phí, nếu không, chúng ta trước tiên ở Kinh Thành, Hỗ Hải Phủ, Việt Châu Phủ, Giang Hải Phủ, các mua một cái nhà biệt thự, mua nữa một ít cửa hàng bán lẻ, về phần còn lại phủ thành, tạm thời sẽ không mua. Trần Vệ Quốc đề nghị, Kinh Thành, Hỗ Hải Phủ, Việt Châu Phủ, Giang Hải Phủ giá phòng quá mắc. Hạ Vũ do dự nói, cũng không phải rất đắt, quán mì 2 ngày lợi nhuận là có thể mua một cái nhà khá một chút biệt thự. Trần Vũ nói, quán mì kiếm tiền, cơ hồ đều bị ta lấy đến mua cửa hàng bán lẻ mở phân điếm rồi. Trần Vệ Quốc nói, mở phân điếm kiếm nhiều tiền, làm ăn kém cỏi nhất phân điếm, một ngày cũng có thể kiếm 2.000 đến 3.000. Hạ Vũ nói, nghe Tiểu Vũ, đi trước Kinh Thành, Hỗ Hải Phủ, Việt Châu Phủ, Giang Hải Phủ, cũng mua một cái nhà biệt thự, mua cửa hàng bán lẻ mở phân điếm chuyện, trước theo sau một đoạn thời gian. Trần Vệ Quốc nói, vậy cũng tốt. Hạ Vũ gật đầu một cái, bây giờ kiếm tiền quá nhiều, nàng cũng không biết dùng như thế nào. Ngày mai đi Kinh Thành, ngươi đi không đi? Trần Vệ Quốc hỏi, Hạ Vũ suy nghĩ một chút sau, gật đầu đồng ý, qua nhiều năm như vậy, nàng còn không có ra khỏi Tây Nam Phủ, trong xưởng cũng không bao nhiêu chuyện, đi ra ngoài biết một chút về cũng tốt. Ba ba, mụ mụ, ta cũng phải đi. Trần Vũ la lên, mẹ, ngươi cũng đi đi. Hạ Vũ nói, Triệu Hồng gật đầu kêu, bên trong xưởng còn có việc. Ta còn muốn đi học. Không đi, Trần Vũ nói. Sáng ngày thứ hai, cha, mẫu thân, muội muội, nãi nãi 4 người mở ra Việt Giã Xa đi Kinh Thành. Cha mẹ cùng nãi nãi đều không phải là cái loại này yêu gây chuyện nhân. Bọn họ lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng đạt tới 3. Không, lại có 1 năm nội lực bằng thân. Hổ hình quyền cũng đạt tới đăng phong tạo cực. Bọn họ an toàn, không cần lo âu. Ở nhà một mình Trần Vũ, từ một cái nát cây dù đi mưa phía trên, phá hủy một cây dây thép đi xuống, dùng hỏa tướng đem nung đỏ, cầm lên lang đầu gõ mảnh nhỏ, ở đá mài đao phía trên mài nhọn hoắt, lần nữa nung đỏ sau đó, lại dùng kìm nhổ đinh móc câu, nung đỏ móc câu, một chút không có vào nước lạnh bên trong. Xì xì xì thanh âm vang lên theo, từng cổ một bạch khí tan theo gió. Trần Vũ cầm lên cái cuốc, ở vườn rau đào mười mấy cái con run, lại từ trong nhà cầm một cái thùng nước, dùng một cái ni lông khẩu túi bao lại thùng miệng, sau đó bước nhanh hướng bờ ruộng đi tới. Bao tử con lươn rõ ràng bị người nhanh chân đến trước rồi, ước chừng tìm vài chục phút, hắn cũng không tìm tới con lươn ói bào tử. Nhất niệm chi gian, Trần Vũ sử dụng ra thấu thị, nhìn một cái, con lươn, cá giếc, con giun không chỗ ẩn trốn. Đi về phía trước mấy bước, gỡ ra chân trời cỏ dại, một cái con lươn động thoáng hiện, xuất ra tự chế con lươn cái, mặc vào một cái con run. Chẳng khó khăn gì, nhìn bị tay phải bóp con lươn. Trần Vũ hiểu ý, cười một tiếng, đem ném vào trong thùng nước. Hắn lại đi về phía trước mấy bước. Không cần con run, chắc có thể đem con lươn móc ra tới. Dây thép không có vào trong bùn đất, vừa nhanh vừa chuẩn kéo một cái. Câu gai nhọn mặc màu vàng lươn bụng, một chút đem lôi ra đất sét. Linh tê nhất chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Con lươn còn chưa kịp chạy trốn, liền bị Trần Vũ dùng hai ngón tay kẹp lấy. Ta có niệm lực, cần gì phải phiền toái như vậy? Trong lòng hơi động, niệm lực mãnh liệt mà ra. Từng cái con lươn bị hắn dùng niệm lực lôi tới. Điều này quá nhỏ, không cần, ba lượng tả hữu, không lớn không tiểu cương vừa vặn. Điều này quá lớn, cầm đi tặng người đi. Không tới 10 phút thời gian, hắn đã bắt hơn phân nửa thùng con lươn. Con lươn quá dễ dàng, không có gì thú vui có thể nói. Lần sau không cần niệm lực cùng nhìn thấu, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?